Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, quên luôn việc phải chào hỏi cục trưởng cục cảnh sát, liền cúi đầu ở bên tai Trang Hạo Nhiên nói nhỏ một câu. Trong mắt của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lưu chuyển, lựa chọn ra một số người, sau đó hơi ngửa đầu nhỏ giọng nói với Lãnh Mặc Hàn: "Lập tức phái người tìm hiểu tung tích của Tiêu Hào Oánh." Lãnh Mặc Hàn nghĩ ngợi, lập tức gật đầu, xoay người rời khỏi. Trang Hạo Nhiên ngồi tại vị trí, sắc mặt hơi nghiêm trọng, nâng ngón tay xoa nhẹ cằm, nhớ tới buổi tối nói chuyện với Tiêu Hào Oánh. Cô nhìn về phía mình với ánh mắt thâm tình, còn có hạ quyết tâm truy ra tung tích của chai rượu đỏ. Chính mình còn khuyên cô ấy không nên đụng tới chuyện này nữa. Mặt trời về chiều, trên bầu trời vẫn còn một mảng nắng đỏ hồng như màu máu. Nhà kho vùng ngoại thành, bên trong truyền đến từng đợt âm thanh róc rách ghê người. Bên trong nhà kho u ám, một thân hình màu tím nằm nghiêng, mặt của cô bị một dao cứa qua, nước mắt chảy xuống hòa cùng máu loãng. Chiếc váy dài rách ra, máu chảy thấm khắp nơi, trên cánh tay, chân, trên đùi và tất cả đều là những vết thương. Vừa rồi cô mới bị bắt, bị hắt nước lạnh tỉnh dậy, ánh mắt tuy kinh hoàng nhưng vẫn lộ ra sự kiên quyết, run rẩy nhìn mấy người đàn ông cao to trước mặt, ánh mắt đáng sợ tiến về phía mình. Cô thở hổn hển, chịu đựng cơn đau đớn, hai tay đầy máu nặng nề chống lên nền xi măng, cố gắng nâng thân thể, mặc dù hai chân đã mất đi cảm giác, từng chút nặng nề thở dốc, tức giận la to: "Mấy người không được tới đây, nếu như còn dám làm sằng bậy, tôi đảm bảo mấy người phải chết hết, có biết tôi là ai không?" "Biết, cô là một nữ phóng viên." Một người đàn ông lạnh lùng nhìn về phía cô, vô tình cười nói: "Biết được trong bụng của cô có thứ mà chúng tôi cần, cho nên muốn hỏi cô để lấy nó ra." Tiêu Hào Oánh nặng nề lút khan nơi cổ họng, vẫn như cũ, phẫn nộ ngẩng mặt, run rẩy rơi lệ, cười nói: "Nếu mấy người muốn, đi với tôi lên thiên đường mà lấy." Người đàn ông cầm đầu nghe thấy lời này, đột nhiên cười, khinh bỉ nhìn về phía cô nói: "Cô thật sự là không biết sống chết, cô theo chúng tôi tới chỗ này còn không thành thật. Được, tôi cũng muốn cho cô nếm thử cái gọi là tư vị của thiên đường rốt cuộc là có bao nhiêu kích thích." Hắn nói hết lời, giơ tay lên. Mấy người đàn ông cao to đứng phía sau nghe vậy liền nhanh chóng cởi bỏ âu phục, tháo cà vạt. Tiêu Hào Oánh nhìn một hà màn này, thân thể chợt lạnh, cả người run rẩy lui về phía sau những thùng dầu lớn, nhìn về phía mấy người đàn ông kêu lên: "Mấy người là đồ cầm thú, sẽ không giết được chết tử tế, không được tới đây." Người đàn ông cầm đầu trong nháy mắt giống như dã thú tiến lên, dùng sức xé rách chiếc váy cô đang mặc trên người. Âm thanh sắc nhọn của Tiêu Hào Oánh vang lên: "Mang máy quay phim lại đây cho tao." Người đàn ông cầm đầu nói xong cũng đã xé hết toàn bộ quần áo trên người của Tiêu Hào Oánh, thậm chí xé rách cả áo lót của cô, làm cho thân thể lõa lồ của cô hiện rõ trước ống kính. Tiêu Hào Oánh lại khóc thét la to, mấy thân ảnh áo đen chạy như bay vào rừng cây, như những con thú linh hoạt nơi rừng rậm, như những tia chớp phi nhanh về phía trước. Một tiếng hét chói tai vang lên từ trong núi sâu truyền đến. Mấy người áo đen nghe âm thanh đáng sợ này, trong mắt sáng lên tia sáng quỷ dị, hai tay nắm chặt chạy nhanh về phía trước. "Mấy người không được tới đây, tất cả mấy người sẽ không được chết tử tế." Trong nhà kho lại truyền đến từng đợt tiếng hét chói tai, bọn áo đen lại nhanh chóng phi như bay về phía trước. Chương 850: Bức cung. Cửa sắt nhà kho phịch một tiếng bị va chạm mạnh mở ra. Người đàn ông dẫn đầu vừa muốn tách đôi chân của Tiêu Hào Oánh, định đâm thẳng vào, không hiểu sao lại nghe thấy âm thanh phá sập thật lớn. Vừa muốn quay đầu lại thì trong nháy mắt dường như nghe tiếng mèo kêu. Anh ta trừng mắt, liền bị một động vật quái dị đáng sợ lao thẳng vào phía mình. Anh ta a lên một tiếng kêu thảm thiết, cả khuôn mặt cay nghiệt bị chộp tới nát, máu tươi nhễ nhại. Ba người đàn ông áo đen giống như một tia chớp đứng dậy, trong phút chốc mạnh mẽ đá ngã người vừa muốn rút súng, tay ném châm gây tê sắc bén, làm bọn họ trong nháy mắt trở nên mê man. Điệp Y như một mũi tên phóng đến, nắm tóc người đàn ông dẫn đầu, ngẩng khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của hắn ta lên, thông qua cây châm đâm vào da thịt của hắn ta, lạnh lùng hỏi: nói: "Ai phái mày tới ép buộc Tiểu Ký Giả?" Hai nữ thuộc hạ lập tức cầm lên một cái chăn màu đen, đem thân thể run rẩy không một mảnh vải che thân của Tiêu Hào oánh, vẻ mặt đang kinh hoàng mà bế lên, rồi mới để cho hai gã đàn ông vì cô mà tạm thời xử lý vết thương. Tiêu Hào oánh ngẩng đầu, nháy mắt, hai mắt kinh hoàng phiếm lệ, trái phải nhìn mấy người áo đen giống như thần chết, trong mắt chấn động, những giọt máu loãng rơi xuống. Định hỏi mấy người là ai, lại vì bị thương quá nặng mà thoi thóp, há miệng ra mà không nói lên lời. "Chúng tôi là thuộc hạ của Tổng Giám Đốc Trang, chúng tôi được phái đến để bảo vệ cô." Một giọng cô gái trong đó mà lạnh lùng nói ra. Tiêu Hảo Ánh vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức rơi lệ, khuôn mặt tràn đầy tí máu tím đen, trong lòng kinh hoàng, đau lòng, còn có cả cảm kích. Chỉ là muốn buông xuống sự tủi thân, thất thanh, tức giận mà khóc giống lên. Người đàn ông dẫn đầu chịu không nổi sự hủy hoại của loại thuốc này, cảm giác cả người dường như bị có nhái, sâu bọ, chuột, ruồi muỗi bò xung quanh, làm cho da thịt đau ngứa. Trương sưng càng lúc càng biến dạng, mắt dường như muốn nứt ra, cả khuôn mặt bị lõm xuống, bị cảm giác thống khổ này thiêu đốt, cả người căng cứng, âm thanh khàn khàn đau đớn, không ngừng ngửa mặt hét to: "Cứu mạng, tôi không chịu nổi nữa rồi." Vẻ mặt của Điệp Y băng lãnh, cầm lên thuốc giải, hai tròng mắt giống như thần chết, lãnh đạm mà vô tình nhìn hắn nói. "Nói, ai phái mày tới, chỉ cần nói ra ai sai khiến, tao sẽ tha mà cho mày một mạng." Cả khuôn mặt người đàn ông này máu thịt lẫn lộn, hai mắt nhanh chóng bắn máu, mặt run run rẩy rẩy, trừng mắt nhìn Điệp Y, bắt đầu mãnh liệt co quắp, hai tròng mắt vẫn như cũ bộc lộ kinh hoàng, không dám nói chuyện. Vèo một tiếng, ngoài cửa một viên đạn nhanh chóng bay qua cửa lớn lao thẳng đến. Điệp Y trong nháy mắt tóm người này lại để tránh đạn, bình tĩnh nhìn đạn cắm vào trong tường kim loại, đôi con người màu xanh biếc trừng lớn nhìn ra bên ngoài. Năm nữ hộ vệ giống như mèo tích tắc hét lên một tiếng, nhanh nhẹn từ các cửa sổ trước nhà kho vọt ra, chia ra tìm kiếm nguồn gốc của tiếng súng. Hai tên hộ vệ nhìn về phía bộ dáng người đàn ông, nỗi thống khổ vẫn như cũ không chịu nói, trong nháy mắt rút ra một con dao nhỏ sắc bén, một nhát liền hướng đến giữa ngón chân của người đàn ông này cắm thẳng xuống, sau đó chậm rãi chuyển động thân dao, chỉ sau một chút đã đem đầu ngón chân của hắn ta cắt xuống. Thân thể người đàn ông này không chịu đựng được thống khổ, ngẩng mặt kêu to: "Giết ta đi, giết đi, giết ta đi, ta không thể nói ra cũng phải chết." Điệp Y là một bộ dáng như chưa nghe thấy những lời này, lạnh lùng giơ cây châm lên nói: "Mày nếu như nói, khả năng hiện tại sẽ không chết. Nếu như mày không nói, tao bây giờ nhất định mày phải cho chê mày chết. Hơn nữa sẽ chết rất thảm, thậm chí có thể trong một ngày làm cho người của mày thêm mấy chục lỗ, giống như thế này vậy." Cô vừa nói cho hết lời, trong nháy mắt lại vung lên con dao nhỏ, chém sắt như chém bùn, trên khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của hắn ta nhanh chóng xuất thủ. Trong nháy mắt giống như vết dao hình võng rơi trên khuôn mặt người đàn ông này, máu từ vết thương nhanh chóng vọt ra. "Ta van xin các người tha cho tôi đi." Gã đàn ông thống khổ kêu to. Thuốc tiếp tục trong thân thể có tác dụng, dưới chân còn đang bị dao đâm xuống, hắn ta rút cuộc không chịu nổi kêu to: Tôi nói, tha cho tôi. Người đàn ông áo đen nghe thấy những lời này, trong nháy mắt cũng dừng lại động tác, lại nghiêng người về phía trước, vung lên dao nhỏ, đặt tại cổ họng của hắn ta rạch một vết. Đến khi có thể nhìn thấy vị trí cái mạch máu kéo dài sinh mệnh, chỉ sợ rằng kéo dài hơn nữa, anh mới lạnh lùng đem dao nhọn này để tới khí quản, vô tình tàn nhẫn nói: "Mày tốt nhất đừng để cho tao nghe những lời nói dối. Tao chỉ cần xuống thêm một chút nữa, mày vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nói, ai phái mày tới?" Tôi, chúng tôi trước kia là thuộc hạ của Hàn Văn Hạo. Sau khi thế lực ở Hắc Đạo bị giải tán, mãi đến gần đây mới nhận được một nhiệm vụ, chính là muốn đem Tiểu Ký Giả bắt, ép buộc cô ta nói ra bí mật của rượu đỏ." Người đàn ông này đau đớn sắp mất hết lý trí,

Tiêu Hảo Ánh ở trong bóng đêm nhìn về phía ánh mắt sâu lạnh kia của Điệp Y, thân thể cô phát lạnh, rơi lệ. Đừng giết tôi! Điệp Y như mũi tên thẳng đến. Người đàn ông áo đen liền ôm lấy Tiêu Hảo Ánh, nhảy lên cành cây. Điệp Y lại lánh qua, đi thẳng về phía trước, nhắm ngay góc quanh phía trước, bịch bịch vài phát. Lập tức mang cô ấy rời đi, bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ cô ấy ra khỏi rừng rậm này. Trên cây, bóng người chạy như bay, không một tiếng động mà đi. Điệp Y biến mất ở trong rừng rậm. Tại một nơi khác của rừng rậm, bóng đen chạy vùn vụt tới đáng sợ, đuổi theo hướng Tiêu Hảo Ánh như bay mà đến. Âm thanh đấu súng và lúc này vang vọng khắp núi rừng. Tại nhà hát, Trang Hạo Nhiên tiếp tục cùng ủy viên và phu nhân cười nói, ngón tay lại nặng nề trượt trên đầu gối, đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra một chút ánh sáng sắc bén. Di động rốt cuộc rung lên, anh nhanh chóng cầm di động, đứng lên, hơi cười nói câu xin lỗi, liền đứng lên, ấn nút. Alo. Phía đối phương chuyển đến một loạt câu nói. Anh trong nháy mắt khiếp sợ ngẩng đầu, nghe được tin tức này, nhanh chóng đi ra ngoài. Chương 851, một chút chân tướng. Chiếc Audi Piper màu trắng lao về phía trước nhanh như tên lửa. Bầu trời ở sân bay đỏ hồng, sức gió càng lúc càng lớn, thổi bay mọi thứ. Âm thanh từ máy bay tư nhân rầm rầm vang lên, ba cánh quạt máy bay trực thăng nhanh chóng quay. Hơn 10 bảo vệ gồm các quan chức của các quốc gia cùng nhân viên đại sứ quán Mỹ đặc công đứng ở xung quanh để quan sát tình hình. Một chiếc xe Piper màu trắng phóng như tia chớp, cuối cùng chỉ còn một tiếng phanh gấp ở sân bay. Trang Hạo Nhiên đi xuống xe, sốt ruột khẩn trương nhìn cảnh tượng náo động xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy Lễ Mặc Hàn mặc quần áo màu đen đứng bên ngoài thân máy bay tư nhân. Anh lập tức nhanh chóng cất bước đi đến đó. Cảnh sát giao thông ngăn anh lại. Quan chức biết là Trang Hạo Nhiên đến, bởi vì đã sớm được nhắc nhở, liền gật đầu cho anh qua. Trang Hạo Nhiên bước nhanh đi đến, nhìn về phía Cố Thần, nhanh chóng hỏi: Ký giả Tiêu thế nào? Cố Thần cung kính nhìn Trang Hạo Nhiên: Cô ấy đang ở bên trong phòng VIP của máy bay, chờ ngài một khoảng thời gian rồi. Trang Hạo Nhiên hai ánh mắt mạnh mẽ lóe lên, lập tức bước nhanh về phía cửa thang máy, đi lên. Vừa đi vào khoang máy bay xa hoa kia, nhìn thấy ba người hầu cận cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ một người trong bồn tắm, thậm chí vì cô ấy mà đốt hết tinh dầu oải hương. Anh lập tức khẩn trương lo lắng muốn đi về phía trước. Không cần đi qua đây. Âm thanh nhẹ nhàng phát ra. Anh dừng bước, tầm mắt thản nhiên nhìn xuyên qua tấm màn tre, có thể nhìn thấy một bên mặt dịu dàng của cô. Nghe nói cô vì truy tìm bí mật của chai rượu đỏ mà bị hủy dung, hai mắt anh lập tức lộ ra vẻ áy náy cùng khẩn thiết. Tiêu Hảo Ánh mặc váy dài bằng tơ tằm màu tím, bên ngoài khoác cái áo chấm bi, đầu cuốn khăn che một bên mặt của chính mình, đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước, khẽ cười nói: Tôi rốt cuộc cũng đợi được anh đến. Trang Hạo Nhiên dừng chân tại chỗ, trong mắt lóe lên ánh sáng nhìn tấm màn che kia. Ba người hầu ý thức được bầu không khí có chút ái muội, liền im lặng khom lưng, sau đó rời khỏi phòng. Ngoài phi trường vẫn vang lên những âm thanh chấn động như cũ, thế nhưng lúc này không gian bên trong lại im ắng lạ thường. Tiêu Hảo Ánh tựa lưng vào ghế gần cửa sổ, yếu ớt cười nói: Tôi cả đời này làm việc vẫn rất tùy hứng, mặc dù gia tộc hiển hách nhưng vẫn lựa chọn nghề báo. Nhớ năm ấy tôi ở Yết, trong một tòa nhà bộ xương khô, đi sâu vào trong cái phòng nhỏ, mới đầu tràn ngập lòng quyết tâm và nhiệt huyết. Tương lai trong sinh mệnh mà kệ phát ra bất cứ chuyện gì, cũng không được để mình không gian u ám, mà phải nhìn rõ tất cả, nghe thấy tất cả, thông cáo cho mọi người. Nhưng lại ôm tâm tình sầu muộn khi chuẩn bị biết được bí mật kích thích nhất trên cái thế giới này, thì phát hiện ra có uẩn khúc không thể biết rõ được. Trang Hạo Nhiên trầm mặc đứng một bên, nhìn về phía nửa khuôn mặt dịu dàng kia. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười, buồn bã nhìn về phía làn khói của tinh dầu oải hương, ai oán nói: Có lẽ sinh mệnh của tôi đã được định trước là cả đời này sẽ phải theo đuổi con đường tìm chân tướng, làm sứ mệnh ký giả. Trên con đường này tôi điên cuồng đi tìm sự thật, đồng thời cũng bị đánh mất luôn linh hồn. Tôi vẫn cho rằng việc tôi muốn biết sự thật về rượu đỏ là vì anh.

nhưng trong sự việc thì phát hiện ra một bức ảnh. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt nhanh chóng lóe sáng. Tiêu Hảo Ánh kể lại sự việc, dâng lên một cảm giác lạnh buốt, yếu ớt nói: bức ảnh đen trắng chụp chung kia là ở chỗ thờ thờ cúng các vong hồn. Tôi nhìn thấy một người quen thuộc, ông ta ẩn trong đám người, đứng trước những người trong thôn bị tử vong, ánh mắt không một chút hối hận cùng cảm động nào. Trang Hạo Nhiên hơi cúi đầu, nhíu chặt mi tâm, nhanh chóng bắt những hình ảnh đang xuất hiện trong đầu. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng nghe người lớn nói về một chuyện nội bộ liên quan gì đến trang trại rượu. Tôi khi đó... Tiêu Hảo Ánh nhìn vào tấm ảnh đó, cảm giác ớn lạnh. Cô yếu ớt nói: cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào như vậy, giống như dã thú. Vậy rốt cuộc là ai? Trang Hạo Nhiên không nhịn được hỏi. Tiêu Hảo Ánh yếu ớt nghiêng mặt, hai tròng mắt mãnh liệt lóe ra nói: Tưởng Lão. Trang Hạo Nhiên thân thể chấn động mạnh một cái. Tiêu Hảo Ánh đột nhiên cười lạnh, yếu ớt: sự kiện năm ấy hại chết rất nhiều người như vậy, mà các quan chức và chủ trang trại đều biến mất khỏi thế gian. Chỉ có khi đó không hiểu sao lại xuất hiện ảnh chụp có Tưởng Lão. Không thể nào. Trang Hạo Nhiên khẳng định. Không thể nào. Tiêu Hảo Ánh đột nhiên cười lạnh, nói tiếp: cái gọi là bí mật của Rượu Đỏ, đúng như tôi suy đoán, qua nhiều năm như vậy mà hoàn cầu lại giấu một bí mật đáng sợ như vậy. Có lẽ sát nhân giết người cũng không bằng. Lúc đó hoàn cầu cấu kết với quan chức có vị trí cao, cho nên sau đó vì sao Rượu Đỏ lại bị mất trộm, lại có nhiều người muốn đoạt được nó như vậy? Bởi vì địa vị và tài sản. Tiêu Hảo Ánh nói xong, yếu ớt giơ một bức ảnh lên không trung: anh xem đi. Chương 852: Ánh sáng sinh mệnh. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhận lấy tấm hình, đôi mắt sắc bén nhìn tình cảnh tang lễ trong tấm ảnh. Vô số người khóc, có ít người vẫn mặc đồ tang, tay cầm cờ tang, mờ mịt nhìn lên nhân thân đã chết. Trong đám người đông nghẹt này, ánh mắt anh thấp thoáng kích động. Quả nhiên cuối cùng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của một người đàn ông trung niên. Ông lạnh lùng đứng trong đám người, vô tình mà tàn nhẫn nhìn về phía tình cảnh trước mặt. Trong nháy mắt, thế giới như vùi lấp ở trong hàn băng. Trang Hạo Nhiên trơ mắt nhìn chằm chằm tấm hình, trong nháy mắt có chút trí nhớ, giống như dòng nước chảy mạnh ào ào. Giọng nói trầm lạnh ở trong thế giới này vang vọng hẳn lên: Hạo Nhiên, không được điều tra chuyện này. Cái này làm người sốt ruột, càng giống như một loại kêu gọi. Anh nắm ảnh chụp, giữ im lặng mà vẫn nhìn ông nội tưởng trong tấm ảnh. Lúc đó ông dĩ nhiên là nhân vật hiền hách, đứng chen chúc ở trong đám người, dù sao vẫn có thể thấy được khí phách nổi bật. Đôi mắt sắc bén lúc chăm chú nhìn người phía trước vẫn là khiến người ta hiểu rõ lạnh lùng và vô tình. Tiêu Hảo Ánh sâu kín nói: hoàn cầu vì thế giới này, vì quốc gia này sáng tạo ra bao nhiêu huy hoàng, mang cho giấc mộng biết bao nhiêu người, nó giữ lại vết tích công lao không thể xóa nhòa. Vì vậy theo thời gian trôi đi của thế giới, những sinh mệnh bị dẫm đạp, máu chảy thành sông, chảy đến đừng dừng trong lịch sử. Bởi vì giờ phút này, vết tích vĩ đại này, không muốn có người đi điều tra lại những vong hồn bị vùi lấp mấy chục năm về trước. Nhưng thế giới cất giữ bí mật cuối cùng cũng biến mất. Nhưng ở trên cái thế giới này, tại sao lại có tín ngưỡng? Điều này nói lên có một số người không cam lòng, nhân loại không cam lòng tính mạng của mình bị dẫm đạp trong quyền lợi và mưu tính. Vì vậy thần và tín ngưỡng mới tồn tại. Trang Hạo Nhiên nắm ảnh chụp, nhấc mí mắt nhìn về phía cô ta. Giờ phút này cả người Tiêu Hảo Ánh giống như cứng rắn như sắt, ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn về phía trước, sinh ra một tâm tình thê lương nói: tôi nhìn những người chết trong ảnh chụp đứng trên đất trồng trọt, suy nghĩ đến cùng thì lúc đó có bao nhiêu người đáng sợ biết được cái sự kiện đáng sợ đó. Mà hoàn cầu sở dĩ có thành công như ngày hôm nay đến cùng là dựa vào cái gì? Trong cơ thể của tôi bốc lên một cơn phẫn nộ. Tôi tiếp tục điều tra tới cùng, rốt cuộc tôi phát hiện. Trang Hạo Nhiên nín thở nhìn về phía cô ta. Tiêu Hảo Ánh âm u nói: vì vậy tôi nói tín ngưỡng chính là một số nhân loại không cam lòng chỉ cần một ngày nào đó có tín ngưỡng, luôn có người khiến cho người ta tạo oan nghiệt cho các ngươi sẽ đến lấy lại. Năm đó thôn dân chết hơn 300 người, có một người may mắn thoát khỏi. Giờ phút này ông ta vì báo thù mà đến, dốc lòng chôn giấu sinh mệnh ở phía dưới, cắm bùn đất ướt át để sinh mạng ương ngạnh sống sót, mang theo oán hận đáng sợ. Tiểu Hảo Oánh, Trang Hạo Nhiên kêu cô ta lại. Đôi mắt cô ta lóe lên nhìn về phía anh. Anh đang lo lắng tôi. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô. Cô biết nhiều bí mật như vậy, kết quả sẽ như thế nào, cô có nghĩ tới không? Tiêu Hảo Ánh bình tĩnh mỉm cười nói, tôi biết nhiều bí mật như thế không phải là vì anh, là vì những vong hồn đã chết, vì ở trong căn nhà tù đã thề, bởi vì thế giới này sở dĩ có thể xuất hiện thể lực cường đại chính là vì có bí mật, có hắc ám. Tôi muốn vạch trần tất cả, đây là cảm giác sứ mạng của tôi. Trang Hạo Nhiên cắn răng trầm mặc nhìn cô ta. Tiêu Hảo Ánh cũng trầm mặc nhìn hình cắt này rất lâu rất lâu, đột nhiên lộ ra đôi mắt ánh sáng mờ mịt giống như tử vong, âm u nói, người kia tay cầm một cây trúc, từ đó đến sau này bất luận ông ta là hành động gì đều có quan hệ với gậy trúc. Trang Hạo Nhiên ánh mắt đảo vòng, vốn là suy đoán trong chốc lát mới nhìn Tiêu Hảo Ánh nói, cây trúc. Tiêu Hảo Ánh hơi ngẩng mặt nhìn về phía máy bay bên ngoài bầu trời đỏ sậm bên kia cửa sổ, bình tĩnh lạnh như băng nói, ông ta đại biểu cho bí mật đáng sợ nhất của mấy chục năm trước. Ông ta là người còn sống sót duy nhất trong bí mật đó. Ông ta là người còn sống duy nhất trong bóng tối. Ông ta chịu đủ mọi loại hắc ám dày vò, vì vậy ông ta trở thành con người hắc ám kia. Buổi tối chỉ cần thấy ông ta đi ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy ông ta. Ông ta chính là sát thủ của tập đoàn tối cao Dạ Hành Nhân. Trang Hạo Nhiên khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh, nhanh chóng hỏi, tại sao cô biết rõ như vậy? Tiêu Hảo Oánh nói, bởi vì dấu chân ông ta giống như trải rộng trên toàn thế giới. Nhưng có một người này nảy mầm mọc rễ dài, luôn có thể tìm ra dấu vết. Phóng viên chính là từ trong khe hở tìm những điều chứng cớ, chính là trong đám người dựa vào hơi thở của người sống mà tìm chứng cớ. Tôi đang tìm, ông ta đã tìm, có lẽ ông ta còn biết rõ hơn cả tôi. Trang Hạo Nhiên cầm ảnh chụp dựa vào khoang máy bên cạnh, đôi mắt đảo vòng suy nghĩ chuyện này. Đôi mắt của Tiêu Hảo Oánh lưu chuyển, lại nhìn Trang Hạo Nhiên nói, hiện tại quan trọng muốn cứu vớt hoàn cầu chính là bình rượu đỏ kia. Nhất định phải tìm được bình rượu đỏ, rồi hủy bình rượu đỏ đó, hủy đi bí mật bên trong, có lẽ còn có thể cứu vãn nguy cơ cuối cùng của hoàn cầu. Nếu như không xong, tương lai hoàn cầu không chỉ có đổi chủ, ngay cả tinh thần, cảm xúc của các anh, người đời sau phát triển hoàn cầu toàn bộ cũng tan thành mây khói. Trang Hạo Nhiên nắm ảnh chụp, vội vàng nghĩ, bây giờ bình rượu đỏ kia là đang ở đâu? Tiêu Hảo Ánh chậm chạp nói, người quản lý quán bar Lệ Hoa là một người, và một người là bộ trưởng Cầm, bọn họ cũng bị cuốn vào bí mật này. Anh nhất định phải đi trước bọn họ một bước, tìm được hai người kia, có lẽ bọn họ biết rõ tung tích của cô bé kia. Trang Hạo Nhiên thở gấp, hơi thở nặng nề, nghiêm túc gật đầu. Một bàn tay im lặng đưa vào mênh mông, Tiêu Hảo Ánh sâu sắc nói, có quan hệ với thân thể của hai đứa nhỏ cũng giấu ở trong rượu đỏ. Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc Trang giờ phút này nói chuyện với tôi cũng nên biết chân tướng rồi. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên nhìn thẳng đến bên mặt của Tiêu Hảo Oánh. Cô nhàn nhạt tươi cười sâu kín nói, Tổng Giám Đốc Trang, anh thật là một người không sợ hãi, rõ ràng đã tránh được con mắt của tôi lại làm ra chuyện như vậy. Cô đi theo bên cạnh tôi nhiều năm còn chưa đủ lý giải tôi hay sao? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô nhàn nhạt nói, hay, nhân sinh nếu như hiểu rõ tất cả làm sao hấp dẫn được. Tiêu Hảo Ánh chẳng qua dần dần lộ ra cười khổ. Trang Hạo Nhiên cất bước tiến lên, cũng không để ý Tiêu Hảo Ánh ngăn cản, liền đi tới trước mặt cô, chậm chạp ngồi xổm người xuống, cánh tay nhẹ đặt ở trước đầu gối, cúi xuống nhìn chằm chằm đoạn váy lụa của cô. Mặt của Tiêu Hảo Ánh hơi đỏ, hai tay chống lấy ghế dựa, chậm chạp cúi đầu xuống nhìn về phía người đàn ông. Trang Hạo Nhiên đưa mắt nhìn đoạn váy ngắn lụa của cô, chăm chú nghĩ thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô nói. Tiêu Hảo Oánh hơi nghiêng người, lại để cho vải lụa đen che chắn bên má trái bị thương, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Trang Hạo Nhiên đau lòng và áy náy, nặng nề thở dài một hơi, chậm chạp vươn tay ra lấy véo nhẹ cằm của cô, để cho cô quay sang đối mặt với mình. Tiêu Hảo Oánh quay sang, đôi mắt chứa tràn nước mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, nhìn Tiêu Hảo Oánh cười nói: con người khi còn sống đều luôn tích cực không ngừng theo đuổi. Ở tại nhà tù kia, tôi cũng đã vào, kỳ thật không có xảy ra chuyện gì, bất quá là muốn cho điều thần bí tạo lên truyền thuyết, cái gọi là vạch trần chân tướng của bí mật chúng ta sẽ nghĩ đến. Cái này chẳng qua chỉ là như vậy, bởi vì truy cứu một lần nữa. Tiêu Hảo Oánh cúi đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, anh nhìn về phía cô ta mới mỉm cười nói: chúng ta còn sống có thể không e ngại chân tướng không dễ dàng, bởi vì thường thường đại biểu cho âm mưu, ám sát, tổn thương, thậm chí còn có phản bội. Dĩ nhiên trong đó vẫn kể cả linh hồn âm u của bản thân, ích kỷ, một mặt yếu ớt, dễ dàng vạch trần người khác, nhưng là muốn vạch trần cả bản thân thật là khó. Đối với mảnh đất chúng ta lớn lên, mỗi ngày nhất định phải trải qua là bóng tối và ban ngày, cái này không phải chúng ta có thể trốn tránh, làm sao có thể làm được. Ở trong ánh sáng vô tư vui vẻ, trong bóng đêm đấu tranh thở dốc, điều này cần nhất định phải có biết bao nhiêu năng lực mới hiểu rõ. Tôi không biết gia tộc của tôi đã từng có bao nhiêu vong hồn bị chết oan, nhưng nếu như tôi hưởng thụ được phản xạ của ánh sáng mặt trời, tất nhiên tôi có nghĩa vụ vạch trần âm mưu trong bóng tối, bởi vì có một chút chân tướng, nó mang theo tín ngưỡng đáng quý của một vài người. Đột nhiên Tiêu Hảo Oánh kích động nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh đau lòng kiên quyết nhìn Tiêu Hảo Oánh, cho cô ta một hứa hẹn: chúng ta phải sinh sống trên thế giới này, không ai có thể thoát khỏi an bài của số phận. Nếu như tôi thân là tổng giám đốc của Hoàn Cầu, thì sứ mạng này, vạch trần chân tướng này, đi tìm lại công bằng cho những vong hồn bị oan. Nếu như tôi trả rõ, xác định việc này là thật, tôi sẽ đích thân đứng trước mộ họ, là hành vi phạm tội của quá khứ, để cho tôi, người lãnh đạo Hoàn Cầu, chịu tất cả tội nghiệp mà người đời trước gây ra. Tôi không ngại, nhưng là tôi không muốn mất đi tín ngưỡng thuộc về người quý giá của tôi. Đôi mắt Tiêu Hảo Oánh lóe lên, rơi nước mắt. Trang Hạo Nhiên chân thành nhìn Tiêu Hảo Oánh mỉm cười: có lẽ là một chút duyên phận, thật đáng tiếc chỉ gặp thoáng qua. Có thể là cô đã từng vô tư và xinh đẹp nhất xuất hiện trong thế giới của tôi, tôi vô cùng vinh hạnh, cảm ơn cô. Tiêu Hảo Oánh nghe lời này giống như một cô gái trẻ tuổi, cúi đầu thẹn thùng mà rơi lệ. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên có ý cười, nóng bỏng nhìn về phía má trái của cô ta, sâu kín nói: cảm ơn cô, phóng viên Tiêu. Cảm ơn sự trả giá của cô. Sau khi đến Mỹ, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Tương lai tôi sẽ để ý tới hạnh phúc của cô. Tiêu Hảo Oánh kích động nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên không nói tiếp, chẳng qua là chậm chạp khom người tiến lên, ôm cô gái bị thương trước mặt, nhẹ ôm lấy phần lưng của cô, chân thành nói: cô yên tâm, tôi sẽ trả rõ chân tướng, tôi sẽ trả lại công bằng cho cô, cảm ơn tín ngưỡng của cô. Như có một gì đó ngăn cản trong cổ họng của Tiêu Hảo Oánh, hiểu rõ chút tình cảm hôm nay cuối cùng sắp sửa tạm biệt, bao nhiêu lời muốn nói nhưng vẫn trầm mặc, rơi lệ cười. Sân bay lập tức rạng rỡ tiếng vang vô cùng lớn, một luồng gió mãnh liệt mà đến, máy bay tư nhân màu trắng, ngọn đèn chậm chạp sáng lên chói mắt, dọc theo chiều dài của tuyến đường an toàn, chậm rãi chạy nhanh mà đi. Cánh máy bay bay lên sẽ phải cất cánh. Trang Hạo Nhiên hứng lấy luồng gió lớn, cảm thấy cảm kích, ngẩng đầu nhìn về phía khoảng cách tuyến đường an toàn mà máy bay chạy qua. Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng, vẫn như cũ nắm chặt ảnh chụp, nặng nề thở ra. Lúc này Lãnh Mặc Hàn đi đến bên cạnh anh, nhìn về phía chiếc máy bay chậm chạp bay lên. Suy nghĩ gì vậy? Trang Hạo Nhiên vẫn im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía máy bay đang bay. Đến cùng có bao nhiêu người hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh? Nếu ông ta không buông bỏ, có thể để cho sinh mệnh hứng thú lấy ánh sáng mỹ lệ này. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, đôi mắt lóe lên, cùng anh đứng ở một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía máy bay tư nhân đã bay xa. Hết chương 852. Hết tập 158. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.